Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 786, chương 783 chủ tính. Chương 783 chủ tính. Triệu Hàm Chương đem tiền giao cho Phạm Dĩnh cùng Tằng Việt. Phân phó bọn họ nói: Các người hiệp trợ Minh Tiên Sinh đem bọn họ tiễn đi. Lại có hai ngày chính là Tế Thiên Đại Điển. Người cần thiết ở Đại Điển trước tiễn đi. Tằng Việt cùng Phạm Dĩnh cùng kêu lên đồng ý. Triệu Hàm Chương xoay người đang muốn đi ra ngoài. Nghĩ nghĩ, vẫn là gọi lại hai người. Nếu có thể, đem Trịnh Minh Châu chuộc ra tới. Làm cho bọn họ một nhà cùng nhau rời đi. Phạm Dĩnh trong mắt hơi ướt. Thấp giọng đồng ý, cùng Tằng Việt cùng đi tìm Minh Dự. Minh Dự nghe nói Triệu Hàm Chương yêu cầu, hơi suy tư liền nói: Không thể cùng nhau đi, ta đi trước chuẩn bị, làm cho bọn họ hôm nay là có thể rời đi. Đến nỗi Trịnh Minh Châu, nàng nếu vận khí tốt, ta đem nàng chuộc ra tới, lại đưa nàng đi. Phạm Dĩnh hỏi: Rất khó chuộc sao? Minh Dự thở dài nói: Đại tướng quân rất nặng quy củ, ngự hạ cực nghiêm, Trịnh Minh Châu hiện tại không phải thị thiếp, nhưng tướng quân phủ người mỗi tiếng nói cử động đều chịu ước thúc. Cơ bản không có chuộc thân khả năng, cho nên mặc dù ta có chút mặt mũi, cũng rất khó đem người chuộc ra tới. Phạm Dĩnh nhấp nhấp miệng nói: Chúng ta làm hết sức. Minh Dự gật đầu, cùng hai người quy hoạch khởi đưa bọn họ rời đi lộ tuyến. Minh Dự cũng không tính toán chính mình ra mặt, hắn đi tìm Bùi tướng quân, Hoàng đế Tế Thiên, Cẩu Hy thuộc cấp cũng đều muốn tới tham gia. Bùi tướng quân hai ngày trước liền đến, đối với lão bằng hữu nhờ làm hộ. Bùi tướng quân hỏi qua Đàm Thâm cùng Trịnh Hiếu thân phận sau liền đáp ứng rồi. Minh Dự còn lặng lẽ hỏi hắn: Ngươi nhưng có nghĩ tới rời đi Duyện Châu? Bùi tướng quân thật sâu mà nhìn hắn một cái nói: Chỉ khủng không có phương pháp a. Minh Dự liền cho hắn đổ một chén rượu, thấp giọng nói: Ta đó là ngươi phương pháp. Bùi tướng quân có chút kích động, còn có chút khẩn trương, nhỏ giọng hỏi: Khi nào? Nhà ta vị này cũng không có hiện tại liền cùng đại tướng quân tranh phong ý tứ. Trước mặt đại địch vẫn là Lưu Uyên cùng Thạch Lạc, chỉ có đưa bọn họ đánh cho tàn phế, chúng ta bên trong mới hảo động thủ. Bằng không, chúng ta vừa động, bọn họ liền tới phạm. Phiền thật sự. Minh Dự nói, nàng nói, lúc này lấy thiên hạ vì muốn, bá tánh làm trọng. Bùi tướng quân nghe được đôi mắt tỏa sáng, sau đó lại có chút mất mát. Đáng tiếc, nếu là Diêm Tiên Sinh còn ở, biết được có thể ngộ này lương chủ, không biết nhiều vui vẻ đâu. Minh Dự nghe hắn nhắc tới Diêm Hanh, tâm tình cũng có chút không tốt. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn trên đường người đến người đi. Cẩu Hy cùng Cẩu Thuần hẳn là đã sớm biết hắn trở về Vận Thành đi. Bất quá bọn họ cái gì cũng chưa làm, ngày hôm qua thậm chí còn hảo hảo mà chiêu đãi Triệu Hàm Chương. Quả nhiên là bắt nạt kẻ yếu. Bùi tướng quân, hiện cấp đại tướng quân phủ cung cấp chân bảo vẫn là Tưởng gia sao? Đúng vậy, Bùi tướng quân thực không quen nhìn Tưởng gia. Khinh thường nói, đại tướng quân chính là bị bọn họ câu dẫn hư. Minh Dự cười cười, cũng không có theo tiếng. Cũng biết Bùi tướng quân đối Tưởng gia thành kiến rất sâu, bởi vậy không có giải thích. Nhưng là Bùi tướng quân không biết nội tình, làm Cẩu Hy trước phụ tá, hắn cùng Diêm Hanh là có quyền xem xét sổ sách. Tưởng gia chưa chắc có bao nhiêu thích Cẩu Hy. Tưởng gia là Vận Thành thân sĩ, càng là Vận Thành đại thương nhân. Hoàng đế rời đô đến lúc này, chính là bọn họ ra lấy ra vườn cấp hoàng đế làm hoàng cung. Tưởng gia bởi vậy có người vào triều làm quan, nhưng cùng Cẩu Hy địa vị so sánh với, Tưởng gia bất quá là sông lớn bên cạnh một chậu nước. Cho nên Tưởng gia lấy lòng Cẩu Hy, trước hết đưa lễ vật cùng chân bảo chỉ là vì làm tốt hai nhà quan hệ. ai có thể biết Cẩu Hy từ đây liền cắn Thượng Tưởng gia. Đại tướng quân phủ rất nhiều đồ vật đều là cùng Tưởng gia mua, nhưng Cẩu Hy cái này khách nhân hiển nhiên không phải hiếu khách. Hắn bởi vì thiếu tiền, rất nhiều đồ vật đều chém giá, Tưởng gia lại đắc tội không nổi hắn. Trên cơ bản đồ vật đều là mệt tiền ra tay bán cho hắn, Tưởng gia có. Chỉ cần hắn coi trọng, Tưởng gia phải giá thấp bán cho hắn. Nếu là không bán, trên triều đình làm quan Tưởng gia người liền sẽ bị khó xử, Tưởng gia không có. Bọn họ còn phải tìm. Minh Dự rời đi khi Tưởng gia đã sẽ thoái thác, Cẩu Hy yêu cầu 10 kiện có 7-8 kiện là tìm không thấy. Mua không được, dư lại 2-3 kiện cũng sẽ đề cao giá cả, lại chờ Cẩu Hy chém giá. Dù vậy, Cẩu Hy cũng là một cái điền bất mãn lỗ thủng, người ngoài chỉ biết hoàng đế cùng quốc khố tiền cuồn cuộn không ngừng chảy về phía đại tướng quân phủ, sau đó lại chảy về phía Tưởng gia, liền đều đem Tưởng gia trở thành thu lợi người, từ đáy lòng chán ghét bọn họ, lại không biết Tưởng gia cũng là không thắng này phiền, nếu Tưởng gia có thể đem này đó tiền thượng thiếu hụt chuyển vì chính trị tài nguyên còn chưa tính, Thiên Cẩu Hy trừ bỏ đề cập tự thân ích lợi sự ngoài, mặt khác triều chính trên cơ bản mặc kệ, Tưởng gia có thể lợi dụng thiếu. Hơn nữa, Tưởng gia là dân bản xứ, bọn họ cực chú trọng thanh danh, cũng thực để ý cùng địa phương bá tánh quan hệ, căn bản không có khả năng buông tay làm sằng làm bậy, này liền làm Tưởng gia tiến thoái lưỡng nan. Gặp qua Bùi tướng quân, Minh Dự không có lui đánh cháo xương, làm người giả làm hắn lưu tại ghế lô, sau đó lặng lẽ cùng người đi tửu lầu hậu viện. Nga, đúng rồi, nhà này tửu lầu chính là Tưởng gia. Minh Dự ở hậu viện gặp được Tưởng gia đại lang quân. Hiển nhiên, đối lần này gặp mặt, Tưởng gia thực coi trọng, bọn họ vừa lấy được tin tức không đến một canh giờ, lập tức liền tới đây thực hiện lời hứa. Tưởng Sung nhìn đến Minh Dự, lập tức đứng dậy hành lễ, hạ giọng nói, bái kiến Minh tiên sinh. Minh Dự đáp lễ, Tưởng công tử không cần đa lễ, hai người phân tịch mà ngồi. Minh Dự cũng trực tiếp thấp giọng nói lên mời hắn nguyên nhân, còn thỉnh Tưởng công tử hỗ trợ đem Trịnh Minh Châu chuộc ra tới. Tưởng Sung ánh mắt lóe lóe nói, ta tất nhiên là nguyện ý trợ giúp tiên sinh, chỉ là muốn từ đại tướng quân trong phủ chuộc người, chúng ta Tưởng gia không thể không thận trọng một ít, cho nên muốn xác định một chút, này Trịnh Minh Châu là người phương nào? Là tiên sinh muốn chuộc, vẫn là Triệu Thứ Sử muốn chuộc? Là ta muốn chuộc, Minh Dự nói, Trịnh Minh Châu nhập phủ sau từng cùng ta có ân, vốn dĩ nàng nếu là như vãng tích giống nhau được sủng ái, ta tất nhiên là không thể tưởng được đem nàng chuộc thân ra tới. Nhưng nghe nói nàng đã mất sủng, ở trong phủ nhật tử gian nan, tích thủy tri ân đương dũng tuyền tương báo, ta tất nhiên là không thể làm ân nhân ở tướng quân trong phủ bạch bạch chịu khổ. Tưởng Sung vừa nghe, trong lòng có chút mất mát, nhưng vẫn là cường đánh tinh thần nói, hảo, ta sẽ thay tiên sinh đem người chuộc ra. Hắn có chút do dự, không biết nên như thế nào cùng Minh Dự mở miệng. Rốt cuộc, người ở bên ngoài trong mắt, bọn họ Tưởng gia chính là đại tướng quân phủ chó săn. Minh Dự tựa hồ biết hắn suy nghĩ cái gì, thấp giọng nói, ngày mai các nơi xem lễ quan viên trên cơ bản đều tới rồi vận thành. Nhà ta thứ sử đối chưa bao giờ gặp qua quan viên cùng các tướng quân cũng cảm thấy hứng thú. Nghe nói Tưởng công tử ra tửu lầu vị trí tốt nhất, cho nên muốn dự định một cái ghế lô. Tưởng Sùng vừa nghe, lập tức nói, ta đây liền đem đạo lý đầy cõi lòng để lại cho Triệu Thứ Sử. Cái kia phòng sát đường, lại đại, tầm nhìn tốt nhất, chỉ cần có người từ chủ trên đường trải qua, trong phòng người đều có thể nhìn đến, hắn cũng tốt nhất bái phòng. Minh Dự cười đồng ý. Tưởng Sùng đại tùng một hơi, cười nói, đến lúc đó còn thỉnh Minh tiên sinh thay dẫn tiến. Minh Dự cũng đồng ý, Tưởng Dung liền không dám chậm trễ. Minh Dự thỉnh cầu, cùng ngày liền bắt đầu vận chuyển. Đương nhiên, như vậy sự không phải hắn ra mặt. Tưởng Dung đem việc này giao cho một cái tộc đệ cùng với quản sự, vào lúc ban đêm. Tưởng tộc đệ liền cùng quản sự đi lôi kéo đại tướng quân phủ quản trọn mua quản sự uống rượu, nhà. Bọn họ cùng đại tướng quân phủ quản sự nhất chín, ngày hôm qua chúng ta nơi này hội chùa. Lão mẹ muốn ở hội chùa bày quán, cho nên ta bị lâm thời kêu đi hỗ trợ, vẫn luôn vội nói rạng sáng mới có thể trở về. Lúc ấy quá mệt mỏi, liền không khai máy tính xin nghỉ. Hôm nay sẽ tận lực đem ngày hôm qua tam chương bổ thượng. Tấu chương xong, hết chương.